Tám La Mã, Kinh Suy Tư, Chinta Sutta, 1078. Này các tỷ kheo, chớ có suy tư ác, bất thiện tâm. Thế giới là thường hằng, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay sinh mạng này, thân thể này là một, hay sinh mạng này, thân thể này là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vì sao? Các suy tư ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, chúng không phải căn bản cho phạm hạnh, chúng không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và có suy tư, này các tỷ kheo, các ông hãy suy tư, đây là khổ, vân vân. Hãy suy tư, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các suy tư ấy, vân vân, như kinh trên.